Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, Đại Tiện Nghi. Dương Bưu chắp tay đứng ở trong hành lang, đem nửa người ẩn tại cây cột đằng sau, yên tĩnh mà nhìn xem trên đường mọi người, trải qua hơn nửa tháng cãi lộn thậm chí chửi rùa. Đến từ Ngô quận, Hội Kê, Đan Dương các loại quận 35 thế gia đại biểu rốt cục ký kết một phần hợp đồng. Cộng đồng chủ tư 15.000 vàng, chế tạo 3 chiếc thuyền biển, ra biển buôn bán, hàng năm theo thu hoạch lợi nhuận bên trong rút ra thành 3 phần tập trung quản lý. Để làm mạo hiểm bảo hộ cùng lại tạo thuyền biển, khuếch trương đại quy mô tiền tài, làm đối thu thuế hồi báo, Tôn Sách cho hứa hẹn. Tại trong vòng 5 năm không gia tăng lấy buôn bán vì mục đích thuyền biển số lượng. Lấy cam đoan những người này có thể thu hồi thành bản. Có thể có lợi, 5 năm về sau đi qua hiệp thương. Nếu như khẳng định muốn gia tăng thuyền biển, cũng yêu trước tiên nghĩ cái này lấy Giang Đông Hải Thương Hội tự xưng liên hợp thể. Nhìn lấy đường lên một cái tươi cười rạng rỡ người. Dương Bưu thở dài một hơi. Cho dù hắn làm 20 mấy năm quan viên, trải qua vô số lần to to nhỏ nhỏ tranh luận, giờ phút này còn là một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Giang Đông dù sao cũng là vắng vẻ chi địa, cho dù là Thư Ân nói tới lợi ích thời điểm cũng không chút nào che lấp. Lục Khang, Thịnh Hiến, Đường Cố ba cái quận học tế tửu tuy nhiên rụt rè một chút. Nhưng nên tranh giành lợi ích cũng là một chút không cho. Nói đến chỗ kích động thậm chí vén tay áo lên, trợn mắt nhìn, hận không thể muốn đánh nhau một trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ba cái quận học chi tiêu về sau đem bản quận thế gia thuế khoản thanh toán. Hàng năm tổng số thông suốt 1.000 vàng hai bên, nhiều một chút ít một chút cũng là bách kim hai bên. Có thể giải quyết không ít vấn đề. Bất kỳ một cái nào quận học cũng không nguyện ý phớt lờ. Lấy trước mắt giá cả tính ra, quận học giáo viên một năm tiền lương là 10 đến 30 vàng không giống nhau. Bách Kim có thể thuê 3 cái nổi danh học giả hoặc là 10 cái phổ thông học giả đến dạy học. Hoặc là nhiều mua một số lớn bộ phận đầu tác phẩm nổi tiếng. Đối một cái quận học thực lực có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Tại Trấn Hưng bản quận văn hóa đại kỳ hiệu triệu dưới. Lục Khang ba người cũng không đoái hoài tới nhã nhặn. Dương Bưu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Ngô Phiên viết xong hiệp ước. Một đầu cao giọng tụng. Mỗi một điều. Trên đường. Dưới thềm thế gia đại biểu thì hô to một tiếng. Có thể. Bầu không khí sôi động chi cực. Thì liền trong hành lang quan sát người đều cảm thấy thú vị. Dương Bưu bị làm cho lỗ tai đau, lặng lẽ rút khỏi đến, đi qua tiền đình bên trong, ngoại ý muốn phát hiện Tôn Sách ngồi ở trong viện, chính ngửa mặt lên, nhắm mắt lại phơi nắng. Thần sắc rất là ngây ngất, mấy cái vệ sĩ tán tại bốn phía, nhẹ nói lấy nói vớ vẩn. Dương Bưu do dự một hồi, đi qua, nghe đến tiếng bước chân, Tôn Sách mở to mắt. Thấy là Dương Bưu, vội vàng đứng lên, cô phụ, làm sao muốn đi, đại cục đã định, ta liền đợi đến nhìn văn bia. Dương Bưu cười nói, người đây chính là vì Giang Đông là một chuyện tốt, có hùng hậu như vậy tài lực, nhiều nhất 10 năm, Ngô Hội, Đan Dương văn hóa liền sẽ làm cho người lau mắt mà nhìn. 30 năm về sau, làm cùng Trung Nguyên sánh vai, Tôn Sách cười. Thân thủ mời, cô phụ, ra ngoài nói, ta mời ngươi du hồ uống rượu, như thế nào? Dương Bưu gãi đúng chỗ ngứa, một lời đáp ứng, hai người sóng vai đi ra ngoài, ồn ào liền lưu lại sau lưng, chỉ có Ngô Phiên thanh âm ngẫu nhiên còn có thể nghe đến một số. Dương Bưu hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút, cái này Ngô Phiên thật sự là tu tiên có thành tựu a. Trung khí như thế đủ. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Hắn có đồng tử công. Dương Bưu âm thầm tiếc hận. đi qua trong khoảng thời gian này cùng Ngô Phiên ở chung. Hắn đối Ngô Phiên cuồng cùng mới đều lưu lại sâu sắc ấn tượng. Quách Dị thật là đáng chết. Dạng này nhân tài thế mà cho tới bây giờ không đề cập qua. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy Ngô Phiên tính khí, triều đình cũng chưa chắc có thể cho phép phía dưới hắn. Hai người xuống núi, phía trên bỏ neo tại cầu tàu lâu thuyền. Lâu thuyền khởi động, chậm rãi hướng hồ trung tâm chạy tới. Không có gió, đầu mùa đông ánh sáng mặt trời ấm áp mà sáng ngời. Chiếu được lòng người bên trong đều sáng loáng. Tôn Sách thì tại phi lư phía trên xếp ghế. Có thể theo án mà ngồi, cũng có thể dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Thái Hồ phong cảnh, thu hết vào mắt, Dương Bưu cảm khái nói. Cách một dòng sông, Ngô quận mùa đông vậy mà như thế ấm áp. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Khó trách Thái Bá Dê chạy nạn lúc lại đến Ngô hội. Tôn Sách cười nói, Lư Sơn cũng không tệ. Đông ấm hè mát, càng thích hợp mùa hè nghỉ mát. Dương Bưu cười cười, bỗng nhiên một lát mới lên tiếng. Ngươi dùng thương thuế phụ cấp quận học, lại không bao gồm tư nhân thư viện. Cô phụ nếu như nguyện ý lưu lại, không cần lo lắng tiền vấn đề. Nguyện ý bỏ vốn giúp đỡ người hội theo thư viện một mực xếp tới bà Dương Hồ. Dương Bưu thở dài một tiếng, đúng vậy a, Giang Đông người có tiền, triều đình lại không tiền. Tôn Sách cười ra tiếng, lắc đầu, lại không hề nói gì. Dương Bưu cũng không có hỏi tới, hắn tâm lý rõ ràng. Tôn Sách không tiếp hắn lời nói, thực là chừa cho hắn mặt mũi. Thế gia có tiền, triều đình không có tiền, không chỉ là Giang Đông, thiên hạ đều là như thế. Trung Nguyên so Giang Đông nghiêm trọng hơn. Dương Bưu suy nghĩ một chút, chuyển một đề tài, ngươi cái này chế độ thuế có ý tứ, là vì ức thế hào cường sao? Cô phụ quả nhiên là trải qua sĩ hoạn, liếc mắt nhìn ra, Tôn Sách cười cười, người nào thiết kế? Ta, Dương Bưu ngó ngó Tôn Sách, gật gật đầu, thiên tài. Dương Bưu đón đến, lại nói, có thể thiết kế ra dạng này chế độ thuế là thiên tài. Làm cho thế gia tiếp nhận dạng này chế độ thuế càng thiên tài. Tôn Sách cười to, hai đầu lông mày có chút tự đắc, nhưng lại không rất đậm. Hắn giơ lên chén trà uống một miệng, lại nói, chế độ thuế là để thiết kế. Nhưng như thế nào để những thế gia này tiếp nhận lại là rất nhiều người trí tuệ. Riêng là hai vị trưởng sử, đương nhiên cũng có cô phụ công lao, nếu không phải là ngươi đè lấy. Nói không chừng thật sẽ có người đánh lên. Dương Bưu khiêm tốn hai câu, tâm lý lại có chút đắng chát. Tôn Sách tại trước hội nghị thì công bố một cái thu thuế phương án. Từ lãi hàng năm bách kim cất bước, từng cấp tăng lên thuế suất, ngàn vàng trở lên thuế suất qua ngũ thành. Thoáng cái dọa lùi những cái kia muốn ném trọng kim độc tài sinh ý thế ra. Cho thực lực tương đối không đủ bên trong tiểu thế gia lưu lại cơ hội. Kinh doanh hải thương có thể làm giàu, nhưng muốn trở thành cự phú nhưng không dễ dàng. Tài phú tương đối bình quân, tự nhiên có lợi cho Tôn Sách khống chế. Cụ thể làm sao chấp hành, hắn không sao cả tham gia thảo luận, nhưng hắn biết Tôn Sách mỗi ngày đều sẽ cùng Ngô Phiên gặp mặt, giải đàm phán tình huống. Có lúc sẽ còn nói đến rất muộn. Tôn Sách nói những thứ này quyết định là tập thể trí tuệ có lẽ có khiêm tốn chỗ, nhưng tuyệt không phải nói ngoa. Hắn biết Tôn Sách tâm ý. Nếu như hắn nguyện ý lưu lại, hắn cũng chính là bên trong một viên. Lấy hắn bối phận cùng thân phận, lớn nhất có thể là chính vụ đường tế tửu. Tôn Sách có ý tại Giang Đông xây chính vụ đường. Ngay tại đặc sắc thí sinh thích hợp, hắn là thích hợp nhất. Tôn Sách đã thông qua viên quyền hướng hắn giao qua cơ sở, chỉ là hắn một mực không có đáp ứng. Dương Bưu cân nhắc thật lâu, chậm rãi nói ra, bá phù, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao nhiêu năm? Tôn Sách nhìn xem Dương Bưu, lấy cô phụ thân thể, chí ít 30 năm. nếu như có thể nghĩ thoáng chút, 40 năm, 50 năm cũng không phải là không được. Dương Bưu cười, không dùng nhiều như vậy, thì 30 năm đi. Hắn quay người nhìn lấy Tôn Sách, chính vụ đường tế tửu một năm thu nhập bao nhiêu? Cô phụ muốn bao nhiêu đều có thể. Một năm 1000 vàng, Dương Bưu dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu Tôn Sách không nên gấp, ta muốn duy nhất một lần thanh toán tiền 30 năm. Mà lại bằng vào ta cần phương thức, ta muốn tiền, ngươi thì trả thù lao, ta cần lương, ngươi thì cho lương, ta muốn quân giới, ngươi thì cho quân giới. Tôn Sách minh bạch, một tay loay hoay trong tay chén trà, một tay lau bên môi râu ngắn, cười không nói. Dương Bưu có chút khẩn trương, trái tim không tự chủ được gia tốc, đem một cỗ máu tươi đẩy hướng toàn thân, liền da đầu đều hơi tê tê. Hắn biết yêu cầu này rất quá mức, quận học tế tửu tiền lương là một năm bách kim trên dưới. Hắn mở ra 1000 vàng giá trên trời, lại yêu cầu Tôn Sách duy nhất một lần thanh toán tiền. Cái này vô cùng quá mức, thậm chí là ép buộc. Trên thực tế, hắn căn bản không trông cậy vào Tôn Sách có thể đáp ứng. Chỉ coi là vì chính mình tìm một cái lấy cớ, không muốn tại đi ở giữa xoắn suýt. Thiên tử tín nhiệm Tuân Úc, Lưu Diệp các loại trẻ trung phái. Hắn coi như trở lại Trường An, dù là lại đảm nhiệm tam công, cũng rất khó thành vì thiên tử tâm phúc, cùng ngồi không ăn bám, không bằng đem chính mình bán cao giá, vì thiên tử tạm thời giải khẩn cấp, vì triều đình tận một lần cuối cùng lực. Hắn lưu tại nơi này chủ trì chính vụ đường, dạy bảo ra một nhóm có thể chiếu cố nghĩa lợi, thực hiện nho môn tư tưởng học sinh. Tương lai những học sinh này ra làm quan, quản lý thiên hạ, cũng là hắn thực hiện lý tưởng một loại phương thức, công và tư tiện cho cả hai, đã đối triều đình tận trung, cũng không cô phụ một thân sở học. Ngay tại Dương Bưu sắp tuyệt vọng thời điểm, Tôn Sách nhẹ nhàng nói một chữ, đi. Dương Bưu không dám tin tưởng lỗ tai mình, ta nói, ngươi điều kiện, ta đáp ứng. Tôn Sách giơ lên chén trà, quân tử nhất ngôn. Dương Bưu sững sờ một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, như chút được gánh nặng, vô ý thức giơ ly lên, tứ mã nan truy. Tôn Sách đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, vẫy tay, Mệnh Chu Nhiên mang tới giấy bút, đặt ở Dương Bưu trước mặt. Tôn Sách nói ra, cô phụ, ngươi muốn số lượng quá lớn. Trong lúc vội vã không cách nào chuẩn bị đầy đủ, có thể liệt kê một cái danh sách, ta phái người chuẩn bị, miễn cho chậm trễ. Chu Nhiên, vì Dương công mài mực, ấy, Chu Nhiên mang tới một chương chỗ ngồi, quỳ ngồi ở một bên, nhấc lên ấm nước, tại nghiên mực bên trong giọt mấy giọt nước, thả hai hạt mặc, nắm bát nghiên tử, nghiên lên mặc tới, hắn thủ pháp bình ổn có lực. Nước trong rất nhanh liền xuất hiện ra mặc tia, dần dần trở nên nồng. Dương Bưu một tay bày giấy, một tay nhấc bút, có chút không dám tin tưởng. Hắn căn bản không có hy vọng Tôn Sách đáp ứng. Hiện tại Tôn Sách không chỉ có đáp ứng, còn muốn hắn viết ra danh sách. Trong lúc cấp thiết, hắn làm sao biết nên muốn dùng cái gì? Bá phù, cái này, không biết giá cả. Tôn Sách khéo hiểu lòng người, vỗ vỗ tay, gọi tới Dương Nghi, ngươi đợi ở chỗ này, Dương công cần gì hàng hóa giá cả, ngươi thì báo cho hắn. Dương Nghi chắp tay xưng dạ, cười hì hì nói, Dương công, ngươi muốn dùng cái gì? Số lượng bao nhiêu? Vận chuyển về nơi nào? Hy vọng cái gì thời điểm giao hàng? Ta đề nghị không vội thì dùng vận tải đường thủy. Phí chuyên chở tiện nghi, gấp thì dùng xe bò. Nam Dương bọn đầu cơ xe lớn tải trọng 1000 cân, ngày đi 50 dặm, lớn nhất hợp không tính quá. Dương Bưu dở khóc dở cười, bá phù, đây có phải hay không là quá mau? Ta không chuẩn bị a. Tôn Sách cười, tiện nghi như vậy sinh ý đương nhiên phải nhanh một chút quyết. Định. Vạn nhất ngươi trở về vừa nghĩ lại thay đổi đây. Hắn một lần nữa ngược lại hai chén trà. Một chén đẩy đến Dương Bưu trước mặt. Chính mình bưng lên một chén. Có tư có vị uống một miệng. Ta nghe nói thiên tử mời sau chỉ là hoàng kim liền muốn 20.000 cân. Tổng chi tiêu khẳng định vượt qua 30.000 vàng. Ta dùng 30.000 vàng đổi lấy ngươi 30 năm. Quá giá trị, dù sao trên người của ta có mấy tỷ nợ. Lại nhiều 300 triệu cũng không có quan hệ gì. Cô phụ, ngươi có không có bằng hữu có thể giới thiệu cho ta? Ta là tới người không sợ a. Dương Bưu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?